Âm quan minh thê, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Biên nói, luồng khí âm quanh nàng bắt đầu nhanh chóng tràn vào cơ thể tôi thậm chí chưa kịp phản ứng thì khí âm này đã ngấm vào cơ thể, biến thành một màn xương đen trong linh hồn, rồi biến mất một cách bí ẩn. Tim tôi thắt lại, như thể có thứ gì đó đã được gieo vào cơ thể, và một cảm giác buồn bã đột nhiên trào dâng trong lòng. Cùng lúc, một cảm giác kinh hoàng và sửng sốt bao trùm tôi. Biên, ngươi dám gieo lời nguyền lên người hắn. Tôi còn đang ngơ ngác thì Hứa Thiến đã giận dữ hét lên với Biên trên tháp chiêu hồn. Hừ, lời hứa bằng miệng mãi mãi chỉ là lời nói suông, không bằng một lời nguyền thực sự. Biên nhìn Hứa Thiến, trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu, cảm giác kỳ lạ trong lòng là do ảnh hưởng của lời nguyền từ Biên. Biên, ta và ngươi kiếp này không quen biết. Tại sao vì những chuyện ngươi nói là kiếp trước mà bắt ta phải trả giá ở kiếp này? Lòng tôi đầy phẫn nộ, hỏi Biên, nợ kiếp trước, kiếp này trả, đó là lẽ thường trong dòng sông thời gian. Sao, ngươi không phục? Không phục thì kiếp trước không nên phụ ta. Biên nhìn tôi với vẻ đầy oán hận, rồi vung tay áo, không quay đầu lại bước vào chiếc xe ngựa xương. Ngựa xương hí vang, ngọn lửa bùng lên, lao thẳng vào cánh cửa địa ngục. Biên đã rời đi. Nàng trở về cõi âm, nàng nhận được lời hứa từ Hứa Thiến và gieo lời nguyền lên cơ thể tôi. Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng. Cuộc tranh chấp vốn thuộc về họ giờ lại biến thành ân oán xoay quanh tôi. Kẻ đứng giữa cơn bão này lại không biết gì về mọi chuyện. Hứa Thiến khép mắt lại, ngực phập phồng vì tức giận. Một lúc sau mới bình tĩnh lại và nhìn sang Phạn Tâm. Đỗ Minh bị nguyền rủa, có thể giải được không? Phạn Tâm khẽ lắc đầu. Đó là oán hận ngàn năm của nàng, không thể giải được. Nói cách khác, một khi Đỗ Minh chết, linh hồn hắn chắc chắn sẽ rơi vào cõi âm, không thể ở lại dương gian như các hồn ma khác. Hứa Thiến hỏi lại, đúng vậy, Phạn Tâm gật đầu xác nhận. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Thiến lộ vẻ u sầu, nàng nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Đỗ Minh, thật xin lỗi, ta không ngờ ngươi và nàng có mối quan hệ ở kiếp trước. Nếu biết trước, ta chắc chắn sẽ không để ngươi đến đây. Hứa Thiến nói, thở dài đầy tự trách. Không sao đâu, ta không biết kiếp trước ta và nàng có ân oán gì. Nhưng lời nguyền này thực ra cũng không hoàn toàn là lời nguyền. Dù sao chúng ta vẫn có thể sống bình yên ở dương gian, đúng không? Còn chuyện kiếp sau, ai mà biết được. Tôi cố nở một nụ cười an ủi Hứa Thiến. Nhưng nói không có chút buồn bã nào thì chắc chắn là nói dối. Ngàn năm đối với Biên là ngắn. Nhưng một kiếp người đối với tôi là dài, nhưng với nàng chỉ là cái chớp mắt. Đối với nàng, tôi là tôi, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, đều không có sự phân biệt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao lời nguyền của nàng chỉ phát huy khi ta chết, vậy hãy đợi kiếp này qua đi rồi tính. Dù sao chuyện này cũng đã qua mà không có gì nghiêm trọng, đúng không? Thấy Hứa Thiến vẫn u sầu, tôi cười, an ủi nàng. Hứa Thiến nở một nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng đã rời đi, ta ở dương gian đã xong nhiệm vụ, đến lúc trở lại cực lạc tịnh thổ rồi. Phạn Tâm, toàn thân tắm trong Phật quang, nói với Hứa Thiến. Hứa Thiến gật đầu, cảm ơn Phạn Tâm đã bảo vệ. Phạn Tâm lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật bản trung dung, ngươi, ta, Biên, tuy mỗi người một đường, nhưng vốn dĩ đều là một. Ta không muốn thấy cảnh tương tàn, chỉ mong ba người chúng ta đạt được sự cân bằng. Phạn Tâm, Phật có 8 cảnh giới, ngươi đã tu luyện ở cực lạc tịnh thổ ngàn năm, không biết đã đạt đến cảnh giới nào? Hứa Thiến hỏi, vẻ thân thiện. Phạn Tâm đáp, vì thân ở giữa âm dương, nên ta chấp niệm quá sâu, cuối cùng làm hại người hại mình. Tôn sinh, lạc đạo, cấm ngôn, tư quá, vô thường, vãng sinh, thủ nhất, đã có 7 cảnh giới. Ta tuy ở cực lạc tịnh thổ, nhưng chưa lên được linh sơn. Ta nhìn thấu trần gian, nhưng không buông được chấp niệm. Kinh thư 3000 quyển, muốn mài mòn nợ kiếp trước. Cuốn sách 3000 quyển, muốn quên duyên kiếp này, nhưng tất cả đều quá khó. Vậy cảnh giới thứ 8 thì sao? Hứa Thiến hỏi tiếp, Phạn Tâm thở dài, vô ngã, ta và Biên có ân oán làm phiền thanh tịnh của ngươi, thật xấu hổ. Hứa Thiến chắp tay nói. Đây là số phận của ba chúng ta, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, cuối cùng trở về một. Buông được hay không, cam tâm hay không, cuối cùng đều trở về một thể, số mệnh đã định. Phản Tâm nói, Hứa Thiến gật đầu, chuyện cũ ta nhớ không rõ, nhưng dù sao, bây giờ mỗi người sống tốt cuộc đời của mình, không phải cũng tốt sao? Số mệnh muốn thế nào thì đợi đến lúc đó hãy tính. Trân trọng, Phản Tâm chắp tay, Phật quang sáng ngời bao quanh, dần dần bao phủ toàn thân nàng. Trân trọng, Hứa Thiến nhẹ nhàng nói, trong ánh sáng Phật quang, thân thể thật của Phản Tâm dần tan biến thành một hạt bồ đề vàng, rồi tan biến giữa không trung, Phật quang cũng theo đó mà thu lại. Tất cả cuối cùng đã kết thúc, Hứa Thiến thở dài sâu, thu lại nụ cười bình thản, chỉ còn lại vẻ tàn tạ. Cuộc gặp gỡ giữa Phật và ma này đã biến chùa Thừa Duyên thành đống đổ nát, tất cả tượng Phật trong chùa bị phá hủy, tường chùa cũng sụp đổ gần một nửa, sân chùa đầy những vết nứt dài sâu. Khí âm trước đó vẫn chưa tan hết. Ngôi chùa cổ ngàn năm đã bị phá hủy chỉ trong khoảnh khắc. Những pho tượng Phật chứa đựng sức mạnh Phật Pháp tích tụ từ lâu cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể hồi phục. Phật thân tế Đức Tổ Sư bị phá hủy trong trận chiến với Biên. Chùa Thừa Duyên mất đi liên kết giữa xương gian và cực lạc tịnh thổ. Ngôi chùa từng danh tiếng vang dội trong giới đạo giáo này đã chịu tổn thất nặng nề. Hôm nay tất cả không phải là ý nguyện của ta. Nhưng khiến chùa Thừa Duyên chịu tai ương như vậy, ta thật không biết phải làm sao. Hứa Thiến đến trước đại sư Nhất Niệm, nói với vẻ hối lỗi. Với sự rời đi của Biên, mối đe dọa với nhân gian từ Hứa Thiến cũng tan biến. Ánh mắt đại sư Nhất Niệm nhìn nàng cũng trở lại thân thiện như trước. Núi không cao nhưng có tiên thì nổi danh. Chùa Thừa Duyên tuy nửa hủy nhưng các tăng nhân vẫn còn. Việc khôi phục lại tiếng kinh kệ chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư Nhất Niệm nói với vẻ thấu hiểu. Hứa Thiến gật đầu, đệ tử nguyện ở lại chùa giúp đỡ đại sư. Cũng tốt, ngươi tuy có Phật tâm nhưng vẫn bị ma quấy nhiễu. Ở lại nơi thanh tịnh này có thể giúp ngươi một thời gian không xa vào ma đạo. Đại sư Nhất Niệm đáp, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tôi mím môi nhưng không nói gì thêm. Mặc dù tôi muốn đưa Hứa Thiến rời khỏi chùa Thừa Duyên, nhưng vì chuyện hôm nay, tôi và nàng đã nợ chùa Thừa Duyên một ân tình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh Hứa Thiến mất kiểm soát, khí âm phát ra ngoài khiến tôi lo sợ. Để nàng ở lại chùa có lẽ là tốt cho cả hai chúng tôi. Dù điều này khiến lòng tôi thêm nhiều nỗi buồn, nhưng dù sao cũng là bất đắc dĩ. Hứa Thiến nói xong với đại sư Nhất Niệm, rồi từ từ nhìn về phía Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Lúc này, vết thương trên vai Trầm Thiên Phàm do tôi gây ra vẫn chưa lành. Da thịt quanh vết thương tiếp tục mục rữa và tái sinh. Vũ Minh Uyên vẫn chưa hồi phục hình dạng con người, vẫn là một đám nước xác mục, bong bóng nổi lên liên tục. Rõ ràng họ chưa hồi phục sau khi bị giọt nước của tôi tấn công. Hứa Thiến nhìn hai người họ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nghe nói, các người muốn giết ta. Cách chương.